Kinh số 23 Đại Lâu Tháng Kinh Quyển 6 Phẩm 13 Thiên Địa Thành Hoại Phật bảo các tỳ kheo, trời đất hoại diệt, sau đấy mới bắt đầu hình thành lại. Người đều ở trên trời A Vệ Hóa La thứ 15. Người ở trên cõi trời đó lấy hỷ lạc làm thức ăn. Mỗi người tự có ánh sáng thần túc, sống rất lâu. Phật bảo các tỳ kheo, khi nước ấy ngập khắp cả cõi thiên hạ, bấy giờ không có mặt trời, mặt trăng, cũng không có tinh tú, không có ngày đêm, không có một tháng, nửa tháng, cũng không có năm, tuổi, mờ mờ, mịt mịt, không thấy gì. Sau khi trời đất hình thành, chư thiên trên đó, ai lộc phước đức mỏng, thì khi chết từ trên cõi trời A Vệ Hóa La đi xuống, dạo chơi ở cõi này, cũng lấy hỷ lạc làm thức ăn, ai cũng tự có ánh sáng, thần túc bay đi. Ở tại cõi nhân gian sống rất lâu. Khi ấy, người trong thiên hạ rất đoan chánh, đẹp đẽ, chẳng phân biệt nam nữ, cũng chẳng phân biệt vua, dân, lớn bé, chỉ cùng nhau tụ họp qua lại. Phật bảo các tỳ kheo, khi ấy, tự nhiên sanh hương vị đất, thí như lớp dầu trên dáng sữa, vị và đất ấy cũng như vậy, vị nó như mật. Lúc đó có một người ham thích mùi lạ, nghĩ rằng ta hãy dùng ngón tay lấy vị đất nếm thử để biết là loại gì. Người ấy liền dùng ngón tay lấy vị đất nếm, rất vui thích. Nếm như vậy đến 3 lần, cảm thấy rất thích thú. Sau đó liền hốt đầy tay để ăn. Những người khác thấy rồi liền bắt chước, dùng tay bóc vị đất mà ăn. Sau khi người ăn vị đất đó rồi, thân liền thô cứng, sắc diện trở thành xấu, mất đi ánh sáng thần túc, chẳng thể bay lại trên trời. Thiên hạ trở lại như cũ, trời đất mờ mờ mịt mịt. Sau khi trời đất mờ mịt rồi, có gió cuồng nổi lên, thổi vào nước biển lớn, sâu đến 336 vạn dặm, đưa thành quách lớn của mặt trời, mặt trăng lên bên sườn núi Tu Di. 168 vạn dặm, đặt làm quỹ đạo của thành quách lớn mặt trời, mặt trăng. Do nhân duyên ấy, thiên hạ có mặt trời, mặt trăng. Bấy giờ, đại thành quách mặt trời từ phía đông núi Tu Di mọc lên, vòng quanh núi Chúa Tu Di, vòng đến hướng tây rồi lặn, lại từ phía đông của núi mọc lên, vòng quanh núi Tu Di, rồi lặn về hướng tây. Khi ấy, có người nói đó là mặt trời ngày hôm qua, hoặc có người nói đó chẳng phải là mặt trời ngày hôm qua. Đại thành quách mặt trời lại từ phía đông núi Tu Di mọc lên, như vậy 3 lần, vòng quanh núi Tu Di rồi lặn về hướng tây. Khi ấy có người nói đó là mặt trời hôm qua mọc lên, hoặc có người nói không phải mặt trời hôm qua. Đại thành quách mặt trời lại từ phía đông núi Tu Di mọc lên, như vậy vòng quanh núi Tu Di 3 lần, rồi lặn về phương Tây. Khi ấy có người nói, đây là cái mà hôm qua mọc lên, hoặc có người nói, không phải mặt trời hôm qua. Mặt trời thành quách lại từ phía đông núi Tu Di mọc lên, như vậy vòng quanh núi Tu Di 3 lần, rồi lặn về phương Tây. Khi ấy có người nói, đây là cái mà hôm qua mọc lên, vì vậy gọi là mặt trời. Mặt trời có 2 việc. Một là mọc lên chiếu sáng hiện rõ thành quách. Hai là lặn đi chẳng hiện. Cung điện của nó đứng ngay 4 phương mà nhìn, ánh sáng của nó chiếu khắp 1 vòng, vì vậy nên tròn. Thành quách của nó được làm bằng vàng, thủy tinh trời tinh khiết. Thành quách ấy có 2 phần, một phần là vàng ròng, không tì vết, không dơ bẩn, ánh sáng chói lọi. Một phần là thủy tinh, không tì vết, không dơ bẩn, tỏa ánh sáng. Mặt trời đại thành quách, rộng dài, mỗi bên 2030 dặm, trên dưới đều bằng phẳng. Trong thành có cung điện lầu gác bằng vàng, tên là Diêm Phù, thanh tịnh, cao 640 dặm, rộng cũng 640 dặm. Trong cung điện lầu gác Diêm Phù có tòa ngồi của thiên tử mặt trời, rộng dài mỗi bên 20 dặm, dùng bảy báo cõi trời vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, trân châu đỏ, sa cừ, mã não làm thành. Toàn thân của thiên tử mặt trời đều phát ánh sáng, chiếu cung điện Diêm Phù. Ánh sáng của cung điện Diêm Phù chiếu sáng thành quách lớn. Ánh sáng của thành quách lớn chiếu xuống bốn phương. Thiên tử mặt trời chẳng nghĩ rằng ta đi hay là chẳng đi, thường dùng năm thứ dục lạc tự vui chơi thỏa thích. Thiên tử mặt trời có vô số chư thiên đi trước dẫn đường, vui sướng vô cùng, trước sau rủi xe tùy tùng. Vì vậy, mặt trời đi gọi là rủi. Thành quát của thiên tử mặt trời dùng bảy báo làm thành bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp rèm châu, cây cối, giường nhà, ao tắm, có hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng. Trong đó có các loại chim bay cùng nhau vui hót. Tuổi thọ của thiên tử mặt trời là 500 năm của trời. Con cháu, cháu con truyền đời cho nhau, mức cuối cùng là một kiếp. Thiên tử mặt trời thành quách phóng xuống 500 ánh sáng, chung quanh lại có 500 ánh sáng, đó là ngàn ánh sáng do nhân duyên lành mà đạt được. Do nhân duyên gì mà được ngàn ánh sáng? Do nhân lành. Đạt được để làm gì? Để chiếu sáng thiên hạ, khiến cho dân chúng thấy ánh sáng đó mà có thể hoàn thành các việc. Vì sao dân chúng thấy ánh sáng đó có thể hoàn thành các việc? Nếu có người bố thí cho sa môn đạo nhân và kẻ bần cùng áo mền, thức ăn uống, xe ngựa, lục súc, hương xông, tràng hoa, giường nằm, phòng ốc, nhà cửa, đèn lửa, xin cái gì liền cho ngay, không nghịch ý người, thường không ngừng nghỉ, bố thí không chán, sau khi bố thí không tiếc, khiến cho đạo nhân thanh tịnh, hoan hỷ phụng trì chân pháp. Vì vậy, làm cho định ý an ổn, thì người bố thí được vô số hạnh lành. Thí như chuyển luân dương, khi vừa mới lên ngôi, tâm ý hoan hỷ không kể xiết. Phật dạy, cũng như vậy, nếu có người bố thí cho sa môn đạo nhân và kẻ bần cùng áo mền, thức ăn uống, xe ngựa, lục súc, tràng hoa, giường nằm, phòng ốc, nhà cửa, đèn lửa, xin gì không nghịch ý người xin, không dừng nghỉ, sau khi thí không hối tiếc, khiến cho đạo nhân thanh tịnh, phụng trì pháp tôn quý. Vì vậy hoan hỷ, khiến được định ý an ổn, tức là sanh vào chỗ thiên tử mặt trời, liền được giữ thành quách mặt trời, ánh sáng của người đó chiếu xuống khắp bốn phương. Đó gọi là ánh sáng do nhân duyên lành mà đạt được. Lại, do có 10 nhân duyên gì mà được ngàn ánh sáng? 1 là không sát sanh, 2 là không trộm cắp, 3 là không xâm phạm phụ nữ của người khác, 4 là không nói dối, 5 là không uống rượu, 6 là không nói lời thô ác, mắng nhiếc, 7 là không nói hai lưỡi thêu dệt, 8 là không ghen ghét, 9 là không sân hận, 10 là chánh kiến. Vì tâm nghĩ về vô số điều thiện, điều nhân từ, nên khi chết liền sanh về chỗ thiên tử mặt trời, tự nhiên được giữ thành quách mặt trời. Đó là ngàn ánh sáng do nhân duyên lành đạt được. Lại do từ nhân duyên lành gì mà đạt được ngàn ánh sáng? 1 là không sát sanh, 2 là không trộm cắp, 3 là không xúc phạm phụ nữ người khác, 4 là không nói dối, 5 là không uống rượu, ý luôn luôn nghĩ về điều lành, điều nhân từ. Thí như chỗ đất tốt, tại ngã tư đường có ao tắm, nước trong mát, êm ả, đẹp đẽ, các loại cây bao bọc chung quanh. Nếu có người từ nơi nóng bức đến, rất đói khát vào trong ao tắm, tắm rửa uống nước, thì người ấy tâm ý vô cùng hoan hỷ. Phật dạy, cũng như vậy, nếu có người nào không trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, ý nghĩ vô số điều thiện, thì khi chết, được sanh về chỗ thiên tử mặt trời, liền được giữ thành quách mặt trời. Đó là nhân duyên lành đạt được ngàn ánh sáng rực rỡ. Vì sao mặt trời đại thành quách khiến cho thiên hạ có mùa thu, mùa đông lạnh lẽo? Vì do 12 nhân duyên. 12 nhân duyên ấy là gì? 1. Là khoảng giữa núi Tu Di, khoảng 336 vạn dặm, mọc lên hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng rất đẹp và nhiều hương thơm. Ánh sáng của mặt trời đại thành quách chiếu vào trong đó bị hút mất ánh sáng. Vì nhân duyên đó làm cho mặt trời đại thành quách lạnh vào mùa thu, mùa đông. Đó là việc thứ nhất. 2. Là khoảng giữa núi A-la-đà, dài 168 vạn dặm. Trong đó mọc hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng rất đẹp và nhiều hương thơm, hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy khiến cho mặt trời đại thành quách lạnh. Đó là việc thứ hai. Lại nữa, khoảng giữa núi Du An, dài 84 vạn dặm, trong đó có mọc hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng rất đẹp và nhiều hương thơm, lại hút ánh sáng mặt trời đại thành quách. Vì vậy thiên hạ lạnh, đó là việc thứ ba. Lại nữa, khoảng giữa núi Thiền Kiến, dài 48 vạn dặm, trong đó có mọc hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng rất đẹp và nhiều hương thơm, hút ánh sáng mặt trời. Vì vậy khiến thiên hạ lạnh, đó là việc thứ tư. Ngoài núi Thiền Kiến, kế đến có núi A-sao-ba, khoảng giữa dài 24 vạn dặm. Sau núi thứ năm là A-sao-ba, có núi Ni-di-đà, khoảng giữa dài 12 vạn dặm. Sau núi thứ sáu là Ni-di-đà, có núi Tỷ-na, khoảng giữa dài 4 vạn 8 ngàn dặm. Sau núi thứ bảy là Tỷ-na, có núi Thiết-di, dài 2 vạn 4 ngàn dặm, hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy khiến cho thiên hạ lạnh vào mùa thu, đông. Đó là việc thứ tám. Lại nữa, các dòng sông trong thiên hạ hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy nên mặt trời đại thành quách lạnh vào mùa thu, đông. Đó là việc thứ chín. Lại nữa, nước của các dòng sông đó chảy về hướng đông, chảy về hướng cõi Diêm Phù Đề Ít, chảy về cõi Cu Đa Di nhiều, liền hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy, mặt trời trong thiên hạ lạnh, đó là việc thứ 10. Lại, các dòng sông chảy về Cu Đa Di ít, chảy về Phất Vu Đãi nhiều, lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, cho nên thiên hạ lạnh, đó là việc thứ 11. Lại nữa, các dòng sông chảy về Phất Vu Đãi ít, chảy về Uất Đơn Việt nhiều, lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Nước biển lớn hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy, mặt trời trong thiên hạ lạnh, có mùa thu, đông. Đó là việc thứ 12. Vì nhân duyên gì mặt trời đại thành quách nóng vào mùa xuân hạ? Có 10 việc. 10 việc ấy là gì? 1. Là bên núi Chúa Tu Di có núi tên A-đa, cao 168 vạn dặm, rộng cũng 168 vạn dặm, biên giới rộng vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng bảy báo, vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, trân châu đỏ, sa cừ, mã não làm thành. Núi ấy hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, vì vậy nên thiên hạ nóng. Đó là việc thứ nhất. Lại nữa, ngoài núi A-đa, có núi tên là Isada, cao 84 vạn dặm, rộng cũng 84 vạn dặm, biên giới vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng toàn bảy báo làm thành, hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách. Vì vậy nên thiên hạ nóng, đó là việc thứ hai. Lại nữa, ngoài núi Isada, có núi tên là Du An Đà, cao 48 vạn dặm, rộng cũng 48 vạn dặm. Biên giới vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng toàn bảy báo làm thành. Núi ấy lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, nên thiên hạ nóng. Đó là việc thứ ba. Lại nữa, ngoài núi Du An Đà, có núi tên là Thiện Kiến, cao 24 vạn dặm, rộng cũng 24 vạn dặm. Biên giới vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng toàn bảy báo làm thành. Núi ấy lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, nên thiên hạ nóng, đó là việc thứ tư. Lại nữa, có núi Asauni, cao 12 vạn dặm, rộng cũng 12 vạn dặm, biên giới vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng toàn bảy báo làm thành. Núi ấy lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, nên thiên hạ nóng, đó là việc thứ năm. Lại nữa, có núi tên là Ni Di Đà, cao 4 vạn 8 ngàn dặm, rộng cũng 4 vạn 8 ngàn dặm, biên giới vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng toàn bảy báo làm thành. Núi ấy lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, nên thiên hạ nóng, đó là việc thứ sáu. Sau núi Ni Di Đà, kế đến có núi tên là Tỷ Na Đầu, cao 2 vạn 4 ngàn dặm, rộng cũng 2 vạn 4 ngàn dặm, biên giới vô cùng, rất đẹp đẽ, dùng toàn bảy báo làm thành. Núi ấy lại hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, nên thiên hạ nóng, đó là việc thứ bảy. Ngoài ra, kế đến lại có núi tên là Thiết Di, cao 2 vạn 2 ngàn dặm, rộng cũng 2 vạn 2 ngàn dặm, biên giới vô cùng, dùng toàn bảy báo làm thành. Ánh sáng của mặt trời đại thành quách chiếu khắp trên đó, vì vậy nên thiên hạ nóng, có mùa xuân hạ. Đó là việc thứ tám. Lại nữa, từ đây cao đến 40 vạn dặm, có nhà của thiên thần dùng thủy tinh làm thành. Ở giữa hư không, gió lớn khống chế lối đi giống như mây nổi. Người trong thiên hạ đều gọi là tinh tú. Cái lớn chu vi 720 dặm, cái trung bình chu vi 480 dặm, cái nhỏ chu vi 240 dặm. Ánh sáng của mặt trời đại thành quách nhiều hơn những tinh tú đó. Do nhân duyên ấy, thiên hạ nóng, đó là việc thứ chín. Lại nữa, đất trong thiên hạ hút ánh sáng của mặt trời đại thành quách, vì vậy nên thiên hạ nóng thành mùa xuân hạ. Đó là việc thứ mười. Mặt trời đại thành quách có năm thứ gió thường hộ trì. Một là trì phong, hai là trụ phong, ba là trợ phong, bốn là chuyển phong, năm là hành phong. Đó là năm thứ gió cùng làm chuyển mặt trời đại thành quách đi, chưa từng có lúc dừng nghỉ. Phật dạy: bấy giờ mặt trăng đại thành quách mọc lên, đi vòng núi Tu Di, từ hướng đông lặn về hướng tây, ánh sáng oai thần kém hơn, cho nên gọi là mặt trăng. Mặt trăng có hai việc: ánh sáng đi vòng, chiếu khắp bốn phương, đại thành quách của nó bốn bên đều tròn, ánh sáng bao quanh cũng tròn. Mặt trăng thành quách do bạc trời, lưu ly trời tạo thành. Mặt trăng đại thành quách rộng dài, mỗi bên 1960 dặm, phần trên phần dưới bằng nhau. Trong thành có cung điện bằng lưu ly của thiên tử mặt trăng, cao 600 dặm, rộng cũng 600 dặm. Bên trong có tòa ngồi của thiên tử mặt trăng, rộng dài mỗi bên 20 dặm, dùng bảy báo, vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, trân châu đỏ, sa cừ, mã não tạo thành. Toàn thân của thiên tử mặt trăng đều phóng ra ánh sáng chiếu cung điện. Ánh sáng của cung điện phóng ra chiếu đại thành quách, ánh sáng đại thành quát chiếu xuống khắp bốn phương. Thiên tử mặt trăng chẳng tự nghĩ là ta đi hay chẳng đi, thường dùng năm dục lạc của cõi trời vui chơi thỏa thích. Thiên tử mặt trăng dẫn theo vô số chư thiên trước sau đánh xe dạo chơi, thường vui vẻ thích thú nên gọi là ngự. Tuổi thọ của thiên tử mặt trăng theo tuổi trên trời là 500 tuổi, con cháu cháu con tiếp nối truyền cho nhau. Dắt của thành quách ấy dùng 7 báo tạo thành, 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây, cây cối bao bọc chung quanh, dùng toàn 7 báo tạo thành. Có giường nhà, ao tắm, trong đó có đủ loại hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, các loài chim bay cùng nhau vui hót. Thiên tử mặt trăng có 500 ánh sáng phóng xuống, chung quanh lại có 500 ánh sáng gộp lại thành 1.000 ánh sáng, do nhân duyên lành mà đạt được. Do nhân duyên lành gì mà được 1.000 ánh sáng? Nếu có người bố thí cho sa môn, đạo nhân và kẻ bần cùng áo mền, thức ăn uống, xe ngựa, lục súc, hương sông, tràng hoa, phòng ốc, nhà cửa, đèn lửa, cần gì cho nấy, không nghịch ý người xin, thật lòng bố thí, sao chẳng hối tiếc, khiến cho đạo nhân thanh tịnh phụng trì chân pháp, khiến được an ổn thì được vô số hạnh lành. Thí như chuyển luân dương khi mới lên ngôi, tâm ý vô cùng hoan hỷ. Phật dạy, cũng như vậy, nếu có người bố thí cho sa môn, đạo nhân và kẻ bần cùng áo mền, thức ăn uống, các thứ đồ dùng khiến được an ổn, hoan hỷ vô cùng, thì người ấy khi chết được sanh lên chỗ thiên tử mặt trăng, liền được giữ đại thành quách mặt trăng. Vì vậy nên gọi là ngàn ánh sáng do nhân duyên lành đạt được. Lại do từ nhân duyên lành gì mà được ngàn ánh sáng? Nếu có người không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không nói dối, thêu dệt, nói lời thô ác, mắng chửi, nói hai lưỡi, không có ý ganh ghét, không sân hận, ngu si, làm 10 điều thiện, thì tâm ý vô cùng hoan hỷ. Thí như dùng đất tốt, ở ngã tư đường có ao tắm, nước trong sạch, êm ả, đẹp đẽ, chung quanh có cây. Nếu có người đói khát từ chỗ nóng bức đến, vào trong ao tắm, uống nước, tâm ý vô cùng hoan hỷ. Phật dạy, cũng như vậy, nếu có người làm 10 điều thiện, khi chết, liền sanh chỗ thiên tử mặt trăng, được giữ đại thành quách mặt trăng. Đó gọi là nhân duyên lành, đạt được ngàn ánh sáng ấy. Lại do từ nhân duyên lành gì mà được ngàn ánh sáng? Nếu có người không sát sanh, không trộm cắp, không xâm phạm phụ nữ người khác, không nói dối, không uống rượu, người ấy luôn hoan hỷ, thì khi chết liền sanh lên chỗ thiên tử mặt trăng, được giữ thành quách mặt trăng. Đó gọi là nhân duyên lành mà đạt được ngàn ánh sáng. Trong khoảng 60 lần búng ngón tay thì xé được 7 thước lụa, xé 21 thước là 1 giờ. Khoảng 100 lần búng ngón tay thì xé được 10 thước. Mặt trời đại thành quách trong một ngày đi được 60 dặm về hướng nam, đi hết 180 ngày mới đi trở lại về hướng bắc 180 ngày nữa. Mặt trời đi 180 ngày, còn mặt trăng đi 15 ngày. Vào giữa ngày ở cõi Diêm Phù Lợi thì cõi đất Phất Vu Đãi phương đông là tối, ở cõi Cu Đa Di phương tây thì mặt trời mới mọc, ở cõi Uất Đơn Việt phía bắc vào nửa đêm. Ở cõi Cu Đa Di vào giữa ngày thì ở cõi Diêm Phù Lợi tối, ở cõi Uất Đơn Việt mặt trời mới mọc, ở cõi Phất Vu Đãi nửa đêm. Ở cõi Uất Đơn Việt vào giữa ngày thì cõi Cu Đa Di tối, ở cõi Phất Vu Đãi mặt trời mới mọc thì cõi Diêm Phù Lợi nửa đêm. Ở cõi Phất Vu Đãi vào giữa ngày thì ở cõi Uất Đơn Việt tối, Ở cõi Diêm Phù Lợi, mặt trời mới mọc, thì ở cõi Kudayi nửa đêm. Như vậy, ở cõi Diêm Phù Lợi giữa ngày, thì cõi Phất Vu Đại ở phương đông tối. Cõi Kudayi phương tây mặt trời mọc, thì ở cõi Uất Đơn Việt nửa đêm. Ở cõi Kudayi giữa ngày, thì ở cõi Diêm Phù Lợi tối. Ở cõi Uất Đơn Việt mặt trời mọc, thì ở cõi Phất Vu Đại nửa đêm. Phật dạy, do nhân duyên gì mà mặt trăng bị khuyết giảm dần dần? Vì có ba việc nên bị khuyết giảm. Ba việc ấy là gì? Một là vì đi về một góc nên dần dần bị khuyết giảm. Đó là việc thứ nhất. Hai là ở bên mặt trăng đại thành quách, có chư thiên, y phục của họ màu xanh, ngọc anh lạc của họ cũng xanh, che khuất phía họ đứng, nên phía ấy bị khuyết giảm. Đó là việc thứ hai. Ba là mặt trời đại thành quách dùng 60 ánh sáng chiếu ngay nơi ánh sáng của mặt trăng đại thành quách chiếu, nên phía ấy bị khuyết giảm. Đó là việc thứ ba. Mặt trời đoạt ánh sáng mặt trăng. Vì nhân duyên gì mà mặt trăng hiện đầy? Có đầy đủ ba việc. Ba việc ấy là gì? Một là mặt trăng dần dần đi ba phương, vì vậy nên mặt trăng dần dần hiện ra tròn đầy. Đó là việc thứ nhất. Hai là ngày rằm trong tháng, chư thiên sắc xanh, mặc áo xanh, vào trong thành mặt trăng cùng nhau vui chơi. Khi ấy, mặt trăng dùng hết ánh sáng chiếu chư thiên. Thí như ở chính giữa các ngọn đèn đốt lên ngọn lửa lớn, thì ngọn lửa ấy chiếu khắp các ngọn đèn. Phật dạy, cũng như vậy, chư thiên ở bên mặt trăng đại thành quách, sắc họ xanh và y phục cũng xanh, vào ngày rằm trong tháng, vào cùng vui chơi với thiên tử mặt trăng, nên ánh sáng mặt trăng chiếu chư thiên. Vì vậy nên ngày rằm, mặt trăng hiện ra tròn đầy. Đó là việc thứ hai. Ba là vào ngày rằm trong tháng, mặt trời dùng 60 ánh sáng chiếu khắp mặt trăng đại thành quách. Mặt trăng không nhận, vì vậy nên mặt trăng hiện ra tròn đầy. Đó là việc thứ ba. Mặt trăng đại thành quách thường có 5 thứ gió hộ trì. 5 thứ ấy là gì? 1 là trì phong, 2 là trụ phong, 3 là trợ phong, 4 là chuyển phong, 5 là hành phong. Đó là 5 thứ gió thường đi với mặt trăng thành quách, chưa từng có khi dừng nghỉ. Vì nhân duyên gì mà trong mặt trăng hiện ra màu sữa? Có cây tên là Diêm Phù Lợi, vì vậy tên của cõi này là Diêm Phù Lợi. Dưới cây ấy có núi, dùng toàn 7 báo làm thành, cao 800 dặm, chung quanh cũng 800 dặm. Cây ấy cao 4.000 dặm, tỏa ra 2.000 dặm, thân to 560 dặm, rễ ăn sâu xuống 840 dặm. Bóng của cây chiếu hiện trong mặt trăng, làm cho mặt trăng đại thành quách hiện ra màu sữa, chẳng sáng. Phật bảo tỳ kheo, tộc tánh tử, khi làm việc nên như mặt trăng chiếu sáng thiên hạ, dứt bỏ tâm kiêu mạn, vượt lên trên chủng tánh, thường giữ ý hổ thẹn. Quả trên cây lớn Diêm Phù Lợi giống như cái bình lớn, vị của nó ngọt như mật, sắc nó trắng như dán sữa. Phía bắc cây lớn Diêm Phù Lợi có 7 lớp núi, 7 lớp cây cối, có 7 tịnh xá của tiên nhân Bà La Môn. Phật dạy, bấy giờ dân chúng ăn dĩ đất trên đất đó để tự sanh sống. Cứ như vậy, ăn dĩ đất ấy rất lâu, sống lâu vô cùng. Ai ăn dĩ đất nhiều thì sắc diện biến thành xấu, kẻ ăn ít thì sắc diện xinh đẹp. Người nhan sắc xinh đẹp thì tự kiêu ngạo, chê cười kẻ nhan sắc xấu. Vì do sắc đẹp mà tự kiêu ngạo, chê cười nhau, nên dĩ đất ấy liền biến mất, chẳng sinh lại. Lại tự nhiên sanh bánh mỏng, vị của nó rất thơm ngon, nhưng không bằng dĩ đất khi trước. Dân chúng cùng hội họp bàn tán, tự đánh mình, kêu than, khóc lóc, tưởng nhớ dĩ đất rất ngon trước kia đã bị mất rồi. Phật dạy, thí như có người cõi này, có vị ngon ngọt cùng người thưởng thức liền nói, vị ấy ngon làm sao, nhớ mãi vị ấy không thôi. Lúc ấy dân chúng cũng như vậy, cùng hội họp bàn tán, buồn lo tự đánh mình, kêu la khóc lóc, nhớ nghĩ vị đất trước kia. Khi ấy, dân chúng lấy bánh mỏng ăn để tự nuôi sống. Như vậy rất lâu, ai ăn bánh đất mỏng nhiều thì nhan sắc liền biến thành xấu, ai ăn ít thì nhan sắc xinh đẹp. Người nhan sắc xinh đẹp thì chê cười kẻ nhan sắc xấu, do nhan sắc mà tự kiêu ngạo chê cười nhau, nên bánh đất mỏng liền biến mất không sanh lại. Lại sanh ba la đất, vị của nó cũng thơm ngon, nhưng không bằng vị của bánh mỏng trước kia. Giống như hoa khô gia lam, vị của nó như mật. Lúc này dân chúng hội họp bàn tán, buồn lo, đánh mình, kêu than, khóc lóc, nhớ nghĩ bánh đất mỏng trước kia. Dân chúng liền lấy vị ba la ăn để tự sinh sống. Mạng sống của họ rất lâu. Ai ăn vị ba la nhiều thì nhan sắc biến thành xấu, ai ăn ít thì nhan sắc xinh đẹp. Người nhan sắc xinh đẹp thì vì sắc đẹp mà kiêu ngạo, chê cười nhau, nên ba la liền biến không sanh. Lại tự nhiên sanh gạo thơm, vị nó cũng thơm ngon, đẹp đẽ. Các loại gạo ấy đều tinh khiết, tỏa ra tất cả hương vị, nhưng không bằng vị ba la. Dân chúng cùng hội họp bàn tán, lo sầu, kêu la, khóc lóc, nhớ nghĩ vị ba la trước kia, tự đánh mình. Giống như dân chúng cõi này, gặp phải sự việc quá đau khổ, kêu la, khóc lóc, dân chúng lúc ấy ở đó cũng như vậy. Bấy giờ, dân chúng lấy gạo thơm tự nhiên sanh để ăn. Sau khi ăn gạo thơm tự nhiên, con người biến thành kẻ nam, người nữ. Hai phái nhìn nhau, liền khởi ý dâm dục, đi đến chỗ vắng, cùng nhau làm việc bất tịnh, là sự việc dơ uế. Người khác thấy liền nói, vì sao các ngươi làm việc phi pháp? Mọi người đâu có hướng đến nhau mà làm chuyện như vậy. Rồi tránh xa họ, chẳng cùng trò chuyện. Hai ba tháng sau mới gọi họ đến gặp và nói, xưa kia ngươi không tham đắm, ngày nay ngươi vừa có tham đắm. Sau đấy liền đem người con gái gả cho người con trai, ca múa vui cười, chúc tụng, cầu cho vợ chồng thường được an ổn. Lúc này con người tham đắm việc dâm dục phi pháp, sau khi làm việc dâm dục phi pháp liền tạo ra nhà cửa. Do việc phi pháp ấy nên bắt đầu tạo dựng nhà cửa. Vì vậy Phật nói kệ: ban đầu tạo nước chim ba, tiếp xây thành ba la nại, vì vậy mặt trời chiếu sáng, sau đó mới làm la duyệt. Khi ấy dân chúng liền tham đắm việc dâm dục phi pháp. Chư thiên trên cõi trời A Vệ Hóa La thứ 15, lộc phước đức của họ ít, khi chết sanh xuống nhân gian, vào trong bào thai nơi bụng mẹ. Vì vậy nên nữ nhân bắt đầu mang thai, sanh ra con trai, con gái. Lúc này dân chúng cùng nhau ăn gạo thơm thanh khiết. Vào buổi chiều đi lấy gạo thơm, thì sáng hôm sau gạo lại tiếp tục sanh như cũ. Buổi sáng đi lấy, đến chiều gạo thơm cũng sanh lại như cũ. Phật dạy, như vậy dân chúng sáng chiều thu hoạch gạo thơm, tùy theo đó mà sanh ra như cũ, vì vậy không cần biết phải lấy ở đâu. Bấy giờ có người nghĩ, Ta sớm chiều đi lấy gạo thơm thanh khiết một cách mệt nhọc, chi bằng dồn lại lấy phần gạo thơm cho hai ngày. Nghĩ rồi liền đi đến lấy. Người khác gặp nó, rủ cùng đi lấy gạo thơm. Nó đáp, tôi đã mang phần gạo thơm cho hai ngày về rồi, ngươi tự đến lấy đi. Bấy giờ người ấy khen hay, nói, y thật sung sướng, y đã đến lấy phần gạo thơm cho hai ngày rồi, ta nên đến lấy phần gạo thơm cho hai ba ngày. Người khác gặp lại rủ, hãy đi lấy gạo thơm tinh khiết với tôi. Người kia đáp, tôi đã lấy phần gạo thơm cho hai ba ngày rồi, ngươi hãy tự đi lấy tùy ý. Người ấy nghe nói cho là phải, tự nghĩ nên đến lấy phần gạo thơm tinh khiết cho 4-5 ngày, liền đi đến lấy phần gạo thơm cho 4-5 ngày. Vì người ta bắt chước nhau đi lấy gạo thơm tinh khiết nhiều, nên sau đó mới sanh cây lúa thơm. Chỗ nào đã lấy thì ngay chỗ ấy không sanh lại. Lúc ấy, dân chúng tụ tập cùng nhau bàn tán sầu lo, chẳng vui, tự đánh mình, khóc lóc, kêu la, nói. Xưa kia, ta dùng hỷ lạc làm thức ăn, thân có ánh sáng, dùng thần túc bay đi, đúng là thời gian an ổn. Nhưng đất tự nhiên sanh dị đất rất thơm ngon, sắc của nó giống như dán sữa trắng, vị của nó như mật. Kẻ ngu lấy dị đất kia ăn rồi, liền bắt chước nhau lấy ăn, nên đều bị mất ánh sáng thần túc. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, ai ăn ít thì nhan sắc xinh đẹp. Kẻ nhan sắc đẹp đẽ thì tự kiêu ngạo, chê cười kẻ nhan sắc xấu. Vì chê cười nhau nên dị đất biến mất, không sanh lại. Lại sanh một loại bánh mỏng, sau khi bánh mỏng biến mất, lại sanh ba la biến mất, lại sanh gạo thơm. Vì kiêu ngạo chê cười nhau, nên đến nỗi khiến cho ngay chỗ ấy, gạo thơm tinh khiết không sanh lại nữa, nên phải cùng chia đất, đắp bờ, làm ranh giới. Vì vậy, người trong thiên hạ lại làm cái việc chưa từng có là cùng phân chia đất đai, đắp bờ, làm ranh giới, mỗi người tự cày cấy gieo trồng. Bấy giờ, người ngu đã có lúa thơm của mình rồi lại còn đi ăn trộm lúa gạo thơm của người khác. Người chủ bắt gặp liền nói, người làm chuyện phi pháp, đã có lúa thơm của mình mà không lấy dùng, lại đi ăn trộm lúa thơm của người khác sao? Sao ngươi đừng làm chuyện như thế nữa? Nhưng ba lần như vậy, người ấy để dành gạo thơm của mình, lại đi ăn trộm gạo thơm của người khác. Như vậy đến nay là lần thứ ba, rồi dùng tay đánh, dẫn vào trong làng, cho ngồi trong đám đông người, trách cứ. Người này để dành gạo thơm của mình, lại đi ăn trộm của người khác. Người ăn trộm đó nói với mọi người, người này dùng tay đánh đập tôi. Mọi người liền cùng nhau hội họp bàn tán, sầu lo, chẳng vui, tự đánh mình, khóc lóc kêu than, nói, nay thế gian đã nảy sanh điều ác, bất thiện, oán thù kết chặt lâu ngày, tạo thành nỗi khổ ghê gớm. Con người bị thiêu đốt rồi, mạng bị thiêu đốt rồi, vì vậy nên có già, bệnh chết và đường ác. Người bấy giờ liền xảy ra việc bắt nhau, rồi đánh đập nhau. Xảy ra như vậy rồi, liền gây ra sự kiện tụng. Mọi người liền cùng nhau bàn luận. Chúng ta hãy tìm đâu một người hiền để tôn lên làm quân trưởng, để xét xử công việc. Những việc chúng ta làm do người đó quyết định. Nếu có người làm việc phi pháp thì phải trừng phạt. Gạo thơm mà chúng ta đã gieo trồng, mọi người đều cùng góp phần cung cấp y phục, thức ăn uống cho người ấy. Lúc này trong đám đông đó có một người tôn quý nhất, đoan chánh, đẹp đẽ, uy phong lẫm liệt. Mọi người liền thưa với người ấy, nên vì chúng tôi mà làm người quân trưởng để xét xử công việc, chúng tôi sẽ tuân theo sự chỉ giáo của Ngài. Nếu ai làm việc phi pháp thì nên trừng phạt họ. Số gạo thơm mà chúng tôi đã gieo trồng và thu hoạch được, mọi người cùng cung cấp y phục, thức ăn uống cho Ngài. Người ấy nói, đồng ý. liền cùng lập người ấy làm quân trưởng, xét xử công việc và tuân theo sự chỉ giáo của người ấy. Nếu có người làm việc sai lầm thì liền trừng phạt. Gạo thơm mà mọi người trồng được cùng góp cho người lãnh đạo. Dân chúng cùng tuân theo giáo lệnh và tôn xưng là đại dương, theo phép mà thu thuế, cho nên gọi là sát lợi. Vì vậy nên thiên hạ mới có dòng dõi sát lợi. Đất nước có trong thiên hạ đều thuộc về đại dương. Khi ấy, cõi đất Diêm Phù Lợi bằng phẳng, không có núi, gò, khe, hang, gai góc, không có mũi mòng, cháy rận, cũng không có gạch đá. Đất rải đầy ngọc minh nguyệt, lưu ly, vàng bạc. Khi đại dương cai trị cõi Diêm Phù Lợi, thiên hạ giàu có, yên vui, hưng thịnh, bình yên, ngũ cốc đầy đủ, dân chúng đông đúc, đất tốt, nước cũng dồi dào, giống như dán dầu mè rưới trên đất không có bụi bặm. Cỏ xanh mọc rất nhiều, bao bọc cùng khắp, sắc cỏ như đuôi chim khổng tước, mùi thơm của nó như mùi thơm của hoa, mềm láng như nhung lụa, chân dẫm lên thì lún xuống đất bốn tấc, dở chân lên thì trở lại như cũ, đất không có chỗ bị lún xuống bốn tấc. Có cây sản xuất hương, cây sản xuất anh lạc, cây sản xuất áo chăn, cây bất tức, cây bảo, cây khí, cây âm nhạc, cây sanh hoa, quả, bổ ra, quả nào cũng hiện ra các thứ vật dụng. Trong đó có cây cao 7 tầng âm thanh, có cây thấp đến 6, 5, 4, 3, 2, 1 tầng âm thanh, cây thấp nhất cao nửa tầng âm thanh. Khi đại dương trị vì thiên hạ, cõi Diêm Phù Lợi có 8 dạng quận quốc. Dân chúng ở trong xóm làng, khi gà gáy liên tiếp nhau đều nghe. Thiên hạ không có bệnh, cũng không nóng lắm, cũng không lạnh lắm, lại không có người đói khát. Đại dương dùng chánh pháp cai trị, phụng hành 10 điều thiện, dạy khắp dân chúng trong thiên hạ, khiến thực hành 10 điều thiện. Đại dương nghĩ thương dân chúng trong thiên hạ như cha thương con, dân chúng trong thiên hạ kính vua như con kính cha. Đại dương có con tên là Chân nối ngôi, vua Chân có con tên là Trai, vua Trai có con tên là Đảnh Sanh, vua Đảnh Sanh có con tên là Giá Lưu, vua Giá Lưu có con tên là Hòa Hành, vua Hòa Hành có con tên là Lưu Chí, vua Lưu Chí có con tên là Nhật, vua Nhật có con tên là Ba Na, vua Ba Na có con tên là Đại Ba Na, vua Đại Ba Na có con tên là Sa Kiệt, vua Sa Kiệt có con tên là Đại Thiện Kiến, vua Đại Thiện Kiến có con tên là Đề Nhiệm, vua Đề Nhiệm có con tên là Nhiễm, vua Nhiễm có con tên là Mê Lưu, vua Mê Lưu có con tên là Ma Lưu, vua Ma Lưu có con tên là Tinh Tấn Lực, vua Tinh Tấn Lực có con tên là Kiên Tặc, vua Kiên Tặc có con tên là Thập Sa, vua Thập Sa có con tên là Xá La, vua Xá La có con tên là Thập Trượng, vua Thập Trượng có con tên là Bách Trượng, vua Bách Trượng có con tên là Na Hòa Đàn, vua Na Hòa Đàn có con tên là Chân Xà, vua Chân Xà có con tên là Ba Diên. Về sau các vua rất nhiều. Các chuyển luân dương có 10 dòng họ. 1 là họ Ca Nô Sa, 2 là họ Đa Lư Đề, 3 là A Ba, 4 là Kiền Đà Lợi, 5 là Ca Lăng, 6 là Giá Ba, 7 là Câu Liệp, 8 là Bát Xà, 9 là Di Thi Lợi, 10 là Nhất Ma Di. Đó là 10 dòng họ. Ca Nô Sa có 5, Đa Lưu cũng có 5, A Ba có 7, Kiền Đà Lợi cũng có 7, Ca Lăng có 9, Giá Ba có 14, Câu Liệp có 31, Bát Xà có 32, Di Thi Lợi có 8 dạng 4.000, Ma Di có 101. Về sau có vua tên là Đại Thiện Sanh, người gọi là Yma. Vua Yma có con, tự là Ô Lạp. Vua Ô Lạp có con, tự là Bất Ni. Vua Bất Ni có con tên là Sư Tử. Vua Sư Tử có con tên là Duyệt Đầu Đàn. Vua Duyệt Đầu Đàn có con tên là Tất Đạt Bồ Tát. Tất Đạt Bồ Tát có con tên là La Vân. Phật dạy, do nhân duyên này từ xưa đến nay phát khởi dòng sát lợi. Bấy giờ dân chúng nghĩ, chúng ta bị ràng buộc do tật bệnh, phù thủng, ghẻ lở. Ta muốn bỏ tất cả sự ràng buộc đó, đi vào ngồi trong nhà, chốn vắng vẻ. Liền bỏ hết sự ràng buộc do tật bệnh, phù thủng, ghẻ lở, vào trong chốn vắng, suy tư về đạo. Hôm nay dậy sớm, ngày mai dậy sớm, đi vào xóm làng hẻo lánh để khất thực. Dân chúng trông thấy đều cùng hoan hỷ. Dân chúng liền nói, lành thay, đã bỏ tất cả sự ràng buộc của tật bệnh, phù thủng, ghẻ lở, đi vào chốn vắng vẻ, ngồi suy tư về đạo. Phật dạy, nhưng những bọn người này chỉ hành pháp ác, bất thiện, vì vậy gọi là Bà La Môn. Lúc này, những người ấy không ngồi thiền suy tư về đạo, cũng chẳng thể đắc thiền. Vì chẳng thể ngồi thiền đắc thiền, nên rời chỗ ngồi đứng dậy, đi vào trong xóm làng khất thực, chú nguyện rằng, không thể ngồi thiền, cũng chẳng thể đắc thiền, cùng người tà hạnh vào nơi xóm làng hẻo lánh khất thực, cho nên gọi là tụ. Vì làm hạnh tà, cho nên gọi là hòa sa la. Vì vậy, thế gian bắt đầu phát sinh dòng giống Bà La Môn. Khi ấy, dân chúng đều phụng hành các pháp. Do đấy, thế gian có dòng giống Công Sư. Khi ấy, con người đều phạm tội sát sanh, nên gọi là dòng giống sát sanh. Do nhân duyên ấy, thế gian bắt đầu có sự sát sanh. Vì thế gian đã phát sanh bốn dòng giống ấy, nên sau đó thế gian mới phát sanh dòng giống thứ năm là Sa Môn. Nếu dòng giống sát lợi, thân làm việc ác, miệng nói việc ác, tâm nghĩ việc ác, sau khi làm việc ác ấy thì thân chết đọa vào trong cảnh khổ đau vất vả. Dòng giống Bà La Môn, dòng giống Công Sư, dòng giống sát sanh cũng như vậy. Nếu thân làm việc ác, miệng nói việc ác, tâm nghĩ việc ác, thì thân chết đọa vào cảnh khổ. Dòng giống sát lợi, nếu thân làm việc thiện, miệng nói việc thiện, tâm nghĩ việc thiện, thì thân chết được sanh vào chốn an lạc. Dòng giống Bà La Môn, dòng giống Công Sư, dòng giống sát sanh, thân họ làm việc thiện, miệng nói việc thiện, tâm nghĩ việc thiện, thì thân chết sanh vào chốn an lạc. Dòng giống sát lợi, dòng giống Bà La Môn, dòng giống Công Sư, dòng giống sát sanh. Nếu thân làm việc thiện, khẩu ý hai việc, thì khi chết, thân rơi vào cảnh vừa khổ vừa vui. Dòng giống sát lợi, nếu có người cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, tinh đạo, bỏ nhà làm sa môn, phụng hành 37 phẩm kinh. Khi phụng hành như vậy rồi, thiện nam thiện nữ vì tinh đạo nên bỏ nhà làm hạnh sa môn, làm việc thanh tịnh vô thượng, nên không bao lâu trong hiện tại nhờ công đức mà tự tác chứng đạo, vượt khỏi sanh tử, đầy đủ phạm hạnh. Việc làm đã xong, chẳng còn việc gì khác nữa. Dòng giống Bà La Môn, dòng giống Công Sư, dòng giống sát sanh. Nếu có người cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, làm hạnh sa môn, phụng hành 37 phẩm kinh, do vì lòng tin của thiện nam tử, bỏ nhà làm hạnh sa môn, tu hành việc thanh tịnh vô thượng, thì chẳng bao lâu trong hiện tại, nhờ công đức mà tự tác chứng đạo, vượt khỏi sanh tử, đầy đủ phạm hạnh, việc làm đã xong, chẳng còn việc gì khác nữa. Bốn giống người ấy, có người phát khởi hạnh hoàn thành trí tuệ, được tôn xưng là bậc A-la-hán, không còn các vướng chấp ràng buộc. Bấy giờ, trời Phạm Ma Tam Bát nói kệ, dòng sát lợi, người tôn quý, các chủng tánh trong muôn dân do lòng tin thành tuệ hạnh bậc tôn quý của người trời. Vị trời phạm phạm ma tam bát ấy thọ trì kệ này, không thọ trì điều ác, nói việc lành, chẳng nói lời ác. Phật dạy, để khuyến trợ điều đó, ta Như Lai vô sở trước đặng chánh giác cũng nói kệ nghĩa như vậy. Các hàng chủng tánh trong dân, dòng sát lợi người tôn quý, do lòng tin thành tuệ hạnh, bậc tôn quý của người trời. Khi Phật nói kinh này rồi, 84.000 người trời xa lìa mọi phiền não cấu nhiễm đối với pháp sanh pháp nhãn. Vô số tỳ kheo khởi chứng vô dư, không bị sanh tử, ý được giải thoát. Phật dạy như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ đến trước Phật, đảnh lễ lui ra. Đoạn phụ do người chép kinh ghi thêm: từ đây xuống sâu dưới đất 20 ức vạn dặm, lại có vị đất. Xuống 20 ức vạn dặm nữa, lại có lúa vàng. Xuống 20 ức vạn dặm nữa, lại có thiết cứng. Xuống 20 ức vạn dặm nữa, lại có nước. Xuống 80 ức vạn dặm nữa, lại có gió. Xuống 520 ức vạn dặm nữa, lại có thiên hạ khác, cõi khác ở phương dưới. Từ cõi nhân gian này lên đến phạm thiên cũng 520 ức vạn dặm. Hỏi: do đâu mà nói đích xác là kiếp kiếp? Đáp: danh tự kiếp là thời kỳ tai biến về hoại diệt. Nhân duyên có bốn thời kỳ. Một là tồn tại lâu thì đất tận diệt, lửa lại sanh khởi. Hai là lâu quá thì lửa diệt tận, nước lại sanh khởi. Ba là lâu quá thì nước tận diệt, gió lại nổi lên từ từ sanh khởi. Về sau trời đất hình thành. Từ thành đến hoại diệt như vòng tròn không đầu mối, cho nên gọi là kiếp. Đất trời vận hành rất lâu, đến lúc tận diệt, tất cả người mà tội hết rồi đều sanh lên trên cõi trời phạm, gần gũi với vị trời ấy. Khi đó, người có tội mà chưa hết lại sanh vào cõi Phật khác. Trong đường ác, ở cõi trời, kiếp sở dĩ có sự sanh khởi và tận diệt, có hiện tượng vô thường tan rã, vì việc ấy cũng là lẽ đương nhiên. Nếu chết là sự sanh khởi hết thì không biết khổ, đã không biết khổ thì cũng không biết cầu đạo. Vì sao? Vì khi diệt tận thì lửa sanh khởi. Vì sao? Vì lửa diệt tận thì nước sanh khởi. Vì sao? Vì nước diệt tận thì gió sanh khởi. Vì sao? Vì gió diệt tận thì đất sanh khởi.